Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711 Đan Điền Loạn. Mạch, Giang Nam Nhứ đột nhiên quay đầu lại, lại hướng kia người đá nhìn thoáng qua, người đá như cũ, có từng có một tia biến hóa. Giang Nam Nhứ trong lòng thầm than một tiếng, lại là về tới phòng ở bên trong, người đá mương thọc sâu rất lớn. Vững vàng có thể giấu kín hạ quá vạn nhân mã. Bởi vậy, những cái đó tùy theo mà đến yêu thú tuy có hình thể khổng lồ già, cũng có thể ẩn nấp trong đó. Giang Nam Nhứ tự phát hiện người đá không đúng, lại là âm thầm lưu ý. Chưa từng cùng người khác nhắc tới, Giang Nam Nhứ thật vất vả chịu đựng một ngày. Trong lòng lại là cực kỳ sốt ruột. Lại quá một ngày, đó là ước định xuất kích ngày. Cũng đó là 15 trăng tròn đêm trước. Nếu là đêm nay còn không thể khám phá kia người đá huyền bí, chỉ sợ từ nay về sau liền không có cơ hội. Nàng tuy không biết kia địch nhân thực lực, nhưng thấy Ngư công tử như thế cẩn thận, liền biết này chiến giữ nhiều lành ít. Có lẽ, này chiến lúc sau, này đó người đá liền sẽ bị những cái đó di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ cướp đoạt. Càng là cùng chính mình vô duyên, có lẽ ngày mai đó là đại chiến chi kỳ duyên cớ. Ngày này ban đêm đại gia lại là cực kỳ trấn tĩnh. Không có chút nào ầm ĩ. Giang Nam Nhứ khó được có một lát an bình. Lại là trốn tránh ở kia phòng cửa sổ chi sườn. Lẳng lặng thủ cách đó không xa người đá, trời cao yêu nhất trêu đùa với người. Giang Nam Nhứ chờ thật lâu sau. Lại thấy chân trời một mảnh mây đen đem kia ánh trăng bao lại. Tức khắc, đại địa thượng ngân quang chợt lóe, ánh trăng liền chưa từng có một tia nghiêng mà xuống. Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm mắng một tiếng, đang muốn từ bỏ, lại không biết nơi nào tới một trận thanh phong đem mây đen thổi tan mở ra, kia mây đen một tán, đều có ánh trăng quang hoa tưới xuống, chút xuống đến đại địa phía trên. Giang Nam Nhứ thần kinh căng thẳng, híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người đá, động. Người đá đột nhiên hình như có ý thức giống nhau, cư nhiên rất nhỏ rung động một chút, tức khắc, nguyệt hoa giống như một cái tinh mịn chỉ bạc giống nhau. Bị kia người đá một ngụm nuốt vào, quả nhiên có quỷ. Giang Nam Nhứ trong lòng đại hỉ, đang muốn ra cửa, lại cảm giác chính mình đan điền một trận chấn động. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi, ở đại kinh đại hỉ dưới lại là không dám lại ra cửa đi. Như thế đại kinh đại hỉ, nhất người tu chân tối kỵ. Giang Nam Nhứ vội vàng ý thủ đan điền, đem trong lòng một cổ xúc động áp chế đi xuống, nhưng là Giang Nam Nhứ đan điền chấn động lại là khi có khi vô. Thậm chí, Giang Nam Nhứ cảm giác kia cổ đã lâu dòng nước ấm, tựa hồ lập tức liền phải xuất hiện giống nhau. Phía trước mỗi khi gặp được nghịch cảnh, đều sẽ bị kia dòng nước ấm cứu trợ. Lúc này đan điền chấn động, lại là đem kia dòng nước ấm chấn động mà ra. Giang Nam Nhứ tựa hồ đã nhận ra kia cổ dòng nước ấm thống khổ, ở chấn động bên trong xuất hiện dòng nước ấm, hiển nhiên không phải phải vì Giang Nam Nhứ vượt qua ấm quan. Phanh, Giang Nam Nhứ tựa hồ nghe ngửi được một tiếng bạo liệt tiếng động, nàng vội vàng nội coi, lại thấy là trong đan điền thừa ảnh kiếm đang ở lui tới chạy băng băng. Lúc này đan điền như thiên địa, thừa ảnh kiếm lại là giống như bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp thiên địa chi gian giống nhau. Thừa ảnh kiếm lui tới chạy băng băng, để lại hô hô bóng dáng ở trong đan điền hãy còn xoay quanh. Cũng chính là lúc này đây, Giang Nam Nhứ đột nhiên có loại vô pháp khống chế cảm giác, chỉ là cảm giác kia trong đan điền thừa ảnh kiếm qua lại thoán động, dường như là đang tìm thứ gì xuất khẩu giống nhau, là ngoại đan nguyên anh. Giang Nam Nhứ trong đầu đột nhiên một trận thanh minh, tức khắc minh bạch lại đây, kia đan điền nơi nào là lại chấn động, rõ ràng là kia thừa ảnh kiếm muốn phá thể mà ra. Cũng không biết vì sao, phía trước vẫn luôn an tĩnh thừa ảnh kiếm đột nhiên biến táo bạo lên, dường như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Hết chương.